Luân hồi nhạc viên, chương 1767, sinh tồn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, sinh tồn thất bại két sụp đổ. Két sụp đổ, cùng không gian xung quanh đồng bộ kết giới phát ra giòn vang. Điều này đại biểu thế giới đồng bộ kết giới tại thừa nhận cự đại phụ tài đã không chống được bao lâu. Green như là một con mèo nhỏ, theo rim cutting thread gian nhảy ra, tận lực rời xa Tô Hiểu. Nàng không xác định có thể hay không thừa cơ giết chết Tô Hiểu. Nhưng nếu như giết không được, nàng nhất định phải chết. Cho nên nàng lựa chọn ổn thỏa một ít. Kết giới phá toái, Tô Hiểu hoạt động có chút khó chịu bả vai. Tại kết giới xuất hiện một, hai giây sau, hắn liền có cơ hội tránh thoát. Nhưng hắn tại chờ, hoặc là nói là tại dụ hoặc địch nhân tiếp cận hắn. Đáng tiếc địch nhân thực ổn. Khoảng cách Tô Hiểu xa mười mấy mét, Chris miệng lớn thở dốc. Mồ hôi lạnh theo nàng cái cằm nhỏ xuống. Thời không chi hạch không tại. Cong, đao mang chém tới. Chris cắn răng xòe bàn tay ra. Căn bản thương lượng không được. Không. Là địch nhân căn bản không cho nàng thương lượng cơ hội. Tô Hiểu chém ra ba đạo đao mang về sau, một tay đặt tại mặt đất, tinh tế cảm giác dưới mặt đất dị dạng. Thời không chi hạch khả năng tại trong hai người tùy ý trên người một người. Nhỏ xíu cảm giác chấn động từ dưới đất truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía bên phải mấy chục mét bên ngoài mặt đất. Có thứ gì ngay tại dưới mặt đất di động. Mặc dù thực ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ có nhỏ xíu cảm giác chấn động. Xác thực nói là cảm giác phương diện chấn động. Tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu tay phải bên trên. Mộc Chi Linh leo lên tại tinh thể tầng bên ngoài. Tô Hiểu thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ. Thả người vọt lên đồng thời. Một quyền đánh tới hướng mặt đất. Đông, như là hai chiếc cao tốc chạy xe lửa chạm vào nhau. Tô Hiểu nắm đấm điểm rơi nơi đại phiến bùn đất vẩy ra mà lên. Một cỗ lực lượng xuyên thấu bùn đất, hướng phía dưới đánh tới. Đây là hắn theo toa kia học được lực lượng xuyên thấu. Vì thế hắn mời đối phương ăn một bữa 1-200 nhạc viên tệ xa hoa tiệc. Dưới mặt đất 20 mét nơi, ngay tại bùn đất bên trong, lặn xuống nước, Hải Sa đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Lúc sau chính là một cỗ không tính quá mạnh, nhưng đủ để ảnh hưởng đến hắn lực lượng từ bên trên đánh tới. Hải Sa dưới mặt đất di chuyển nhanh chóng phương vị, né tránh kia cổ đánh tới lực lượng. Sau một khắc, từng đạo chém mặc bùn đất đao mang từ bên trên đánh tới. Mà mẹ nó, muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Dưới mặt đất Hải Sa vừa mới chuẩn bị lách mình né tránh. Một đạo đao mang liền chạm tại hắn đầu vai, máu tươi đem gần đây bùn đất xâm nhiễm, thanh cương ảnh năng lượng không có vào Hải Sa thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, Hải Sa toàn bộ thân thể liền truyền đến chết lặng cảm giác. Oanh, oanh, oanh, ướt át bùn đất vẩy ra. Tô Hiểu bên này đang đánh chuột đất, Chris đã hướng nơi xa trốn, nhưng nàng còn không có chạy ra mấy bước. Bố bố Uông liền ngăn tại trước người nàng. Xoạt một tiếng, đầy người máu tươi Hải Sa phá đất mà lên. Người đừng tới đây a, tách ra trốn. Chanh, trường đao Thúy Minh, Chris bình thân bàn tay. Rắc một tiếng, đao mang chém thấu kết giới. Theo đỉnh đầu nàng bay qua. Hoảng sợ nàng co rụt lại đầu. Kỳ thật Hải Sa cũng không nghĩ tại Chris gần đây. Nổi lên mặt nước. Hắn là bị đao mang bước tới, làm vì Hải Dương tế tự. Hắn mặc dù có thể để cho mặt đất thời gian ngắn bên trong thủy hóa, nhưng cũng không ít hạn chế. Tỉ như không thể lặn quá sâu, đại diện tích thay đổi địa hình sau không cách nào lặn xuống chờ. Cùng nhau đối phó hắn, Hải Sa mắt lộ ra hung quang. Hắn tại tứ giai bên trong cũng không phải dễ trêu. Are you kidding me? Ngươi đang đùa ta. Chris đột nhiên có chút muốn bỏ xuống Hải Sa trốn. Nhưng so sánh Hải Sa, nàng rõ ràng thuộc về chân ngắn phạm trù. Tin tưởng ta, có cơ hội. Hơn nữa kia ra hỏa tốc độ nhanh đến lạ thường, cứng rắn trốn là trốn không thoát. Hải Sa lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Hiểu. Còn đối với Tô Hiểu dương lên đầu, thấy cảnh này, một bên Chris khí suýt nữa đạp hắn một chân. Ý kia là đừng khiêu khích kia ra hỏa, thật sẽ chết người, cho hắn vật kia, người cảm giác. Hắn khả năng cho chúng ta cơ hội thương lượng sao? Huống hồ, cùng loại này ra hỏa giao thủ, người không có cảm giác rất thú vị à? Hải Sa nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng nanh. Hắn lấy ra bình dược tề bóp nát, đem dược dịch xối tại bả vai miệng vết thương. Vậy người cũng đừng khiêu khích hắn. Hơn nữa phải thêm tiền. Bản đại gia đêm nay bao? Đêm. 10 khỏa đại linh hồn, bao ni mã. Ngay tại hai người thương lượng trong lúc, Tô Hiểu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía bên kia hoang dã, cũng không ngay lập tức phóng tới hai người kia. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mát mẻ gió đêm hút vào xoang mũi. Hắn chậm rãi tiến lên, từng bước một tới gần ngay phía trước hai tên địch nhân. Yểm hộ ta, Hải Sa chắp tay trước ngực. Từng cái cá mập hư ảnh xuất hiện tại chung quanh. Ùng ụp, không khí bên trong hiện lên bọt khí. Gần đây không khí phảng phất biến thành như nước biển. Sóng biếc nhộn nhạo, Hải Sa thân thể tiến lên. Xoạt một tiếng, hắn biến mất tại chỗ. Ngươi sẽ không là, lại chạy trốn đi. Đối mặt đột nhiên biến mất tại cảm giác bên trong Hải Sa, Grief có chút sợ. Nàng hoài nghi đối phương chạy trốn. Này loại sự tình, Hải Sa tiện nhân kia trước đó liền đã làm một lần. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, nàng mới sẽ không cùng Hải Sa tiếp tục hợp tác. Vạch nước thanh theo Tô Hiểu bên người truyền đến, cầm tại tay bên trong một cái xanh thảm thủy thủ đao Hải Sa hiện thân. Xoạt một tiếng, trường đao chém qua Hải Sa cổ họng. Hắn thân thể nhất đốn, ngược lại bạo thành màu đỏ sậm nước biển. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát vẩy ra mà tới đỏ nước. Mặt đất bị này đó nước ăn mòn tư tư rung động. Nguồn, thế giới đồng bộ. Chris khẽ quát một tiếng, cưỡng chế liên tục sử dụng đại chiêu. Cái này khiến nàng có chút hư thoát. Ba động khuếch tán, chung quanh tất cả mọi thứ đều đứng im, ngoại trừ Chris cùng Hải Sa bên ngoài. Bốn tên Hải Sa đột nhiên xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh bốn phương tám hướng. Bốn thanh thủy thủ đao hoặc bổ hoặc đâm về hắn đánh tới. Két sụp đổ một tiếng, Tô Hiểu chung quanh kết giới sụp đổ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhất danh Hải Sa, nhìn thẳng hắn Hải Sa bản năng lui lại. Trường đao vạch phá không khí, chém tới Hải Sa trước mặt. Hải Sa giơ lên thủy đao đón đỡ. Nhưng mà Tô Hiểu lại đột nhiên biến mất. Hải Sa bản năng đem thủy thủ đao ngăn ở phía sau. Sau một khắc, thế giới dần dần an tĩnh. Đen nhánh, phù phù một tiếng, bị chém thành hai đoạn Hải Sa ngã xuống đất. Máu tươi tại cỏ hoang gian lan tràn. Nơi xa Chris miệng khép mở. Nàng rất muốn nói, là ngươi làm ta yểm hộ ngươi. Ngươi chết thật không trách ta. Một đầu từ nước biển hình thành cá mập tại Chris bên người nổ tung. Nước biển bên trong một viên màu đen tinh thạch phá lệ dễ thấy. Tô Hiểu lau mặt bên trên máu tươi, cất bước hướng Chris đi đến. Ta, thời không chi hạch ở đây. Tô Hiểu liếc nhìn mặt đất bên trên thời không chi hạch. Hắn vừa muốn phủ thân vọt tới phía trước, thân thể lại nhất đốn. Cuculin. Không nghĩ tới cơ hội tới như vậy nhanh, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Cái này người một tay cầm kim loại trường thương phần sau đoạn kề sát nơi cánh tay hạ bên cạnh. Mũi thương chỉ xéo mặt đất, từ đằng xa đi tới không phải người khác, mà là cùng Tô Hiểu giao thủ qua một lần tội ác. So sánh tội ác, Hải Sa cùng Chris yếu nhược rất nhiều. Tô Hiểu không tiếp tục để ý Chris, mà là cầm đao đi hướng tội ác, cùng tội ác giằng co, dù là có chỉ chốc lát thất thần, đều có thể dẫn đến bị cái kia thanh trường thương đâm xuyên cổ họng. So sánh sắp bắt đầu cùng tội ác chém giết, cùng Hải Sa, Quýt hai người chiến đấu chỉ có thể coi là làm nóng người. Đối chiến tội ác, Tô Hiểu chỉ có 40% tỷ số thắng. Lần trước có thể đánh lui tội ác, là bởi vì kia là tại Jun Thành bên trong. Tội ác không dám ham chiến. Có thể nói, cùng tội ác chiến đấu mới thật sự là người chết ta sống. Chỉ cần một cái nhỏ xíu sai lầm, tội ác liền sẽ một cái trường thương quét ngang, dùng súng lưỡi đao quét xuống Tô Hiểu đầu lâu. Này vị, Chris vừa muốn mở miệng, tại trước mắt ta biến mất, ta không cần ngươi hiệp trợ. Tội ác dừng bước tại Tô Hiểu phía trước xa mười mấy mét. Hắn nhìn chăm chú này vị từng đem hắn nện đến hoài nghi nhân sinh đối thủ. Cùng Tô Hiểu chính diện chiến đấu, hắn không cần bất luận người nào trợ giúp. Tới, tội ác vũ động trường thương, đạo đạo bạch lục sắc thương hoa chợt hiện, năng lượng vũ khí tử hình, mộ đem kim loại trường thương bao khỏa. Hiện mỹ luân đẹp rực rỡ. Được, Tô Hiểu bên ngoài thân chớp động màu lam nhạt hồ quang điện. Oanh, hai tiếng trầm đục giao hội vì một tiếng. Tô Hiểu cùng tội ác đồng thời biến mất. Sau một khắc cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trảm long thiểm cùng tử hình, mộ tương giao. Hỏa tinh vẩy ra mà lên. Một cỗ phong áp lấy hai người làm tâm điểm khuếch tán. Tung bay chung quanh đại phiến thảm cỏ. Nơi xa Chris một tay ngăn tại trước mặt. Theo gió áp lui hai bước. Một viên tinh thể màu đen lăn đến nàng dưới chân. Nhìn bên cạnh chân thời không chi hạch. Chris cảm giác tựa hồ có ác ma cùng thiên sứ phân biệt tại nàng tả hữu bên tai nói nhỏ. Tay trái bên cạnh thiên sứ. Chris, mau trốn, ngươi không phải cái loại này quái vật đối thủ. Hơn nữa quái vật còn có hai cái. Còn sống mới quan trọng. Tay phải bên cạnh ác ma. Nhặt lên nó, thừa dịp hiện tại cơ hội trốn. Còn có mười mấy tiếng. Trong lúc ngươi có thể bán đi nó, ngẫm lại xem, đây là lấy không chỗ tốt. Ngươi không nghĩ mạnh lên à, thiên sứ. Mau trốn, ác ma, nhặt lên nó, nếu như ngươi đầy đủ dũng cảm. Không muốn trốn, chờ kia hai cái quái vật suy yếu lúc bổ đao. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.